Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn không chuyển động, đứng chán ở cửa, nhìn dáng vẻ thật sự không có ý định cho người vào trong. Vất vả lắm, anh và Lan Sang mới có được thế giới riêng của hai người. Làm thế nào anh có thể để người anh ghét nhất vào trong này được? Một lát sau, Lan Sang vẫn không thấy có người tiến vào, lớn tiếng hỏi. Minh Dạ là ai vậy? Sao lại không vào? Minh Dạ xoay người, không có việc gì. Người kia ngay lập tức thừa dịp Minh Dạ nghiêng người trả lời, từ phía bên này của anh kéo vợ của anh ta vào trong. Minh Dạ ngay lập tức muốn nổi bão, chỉ là Lan Sang vừa thấy người tới, bất ngờ tới mức nhảy dựng lên trên ghế sofa. Thu Vận, sao cô lại đến đây? Không sai, người tới chính là Thu Vận và Viễn Sơn Liên. Thu Vận ở nhà không có việc gì làm nên muốn gặp Lan Sang. Viễn Sơn Liên kia lại yêu vợ như mạng, đương nhiên sẽ không để Thu Vận ra khỏi nhà một mình, vì thế nên mới mang theo người vợ nhỏ đến, không nghĩ lại thấy người anh không muốn gặp nhất. Tôi ở nhà không có việc gì làm nên đến thăm cô. Thu Vận đẩy Viễn Sơn Liên ra, giữ chặt tay của Lan Sang. Lan Sang cảm thấy rất xấu hổ. Cô làm phiền nhà họ lâu như vậy, không nói tiếng nào mà đã đi rồi, mà còn để cho một người phụ nữ mang thai đến tìm cô như vậy. Tôi vốn định ngày mai sẽ đến tìm hai người. Cảm ơn hai người vì đã chăm sóc tôi mấy ngày qua. Không bằng hôm nay chúng ta đi luôn đi, hành lý của cô vẫn còn ở trong nhà của tôi. Viễn Sinh Liên không nói cho Thu Vận biết quan hệ của Lan Sang và Minh Dạ, mà chỉ nói hai người họ là mẹ kế và con riêng. Cho nên Thu Vận vẫn còn ôm hy vọng khiến Lan Sang và Viễn Sơn Chân Ương hợp thành một đôi. Lan Sang còn chưa kịp mở miệng, Minh Dạ đã quyết cự tuyệt. Không được, người nhà của tôi không được thoải mái, không thể ra ngoài được. Thu Vận bị Minh Dạ dọa run rẩy một chút. Lúc này ở ngoài cô ấy có chút sợ đối với Minh Dạ. Viễn Sinh Liên vừa nhìn thấy vợ bị dọa sợ liền ôm lấy, hung hăng trừng Minh Dạ một cái. Lan Sang oán trách, liền véo một cái ở sau lưng của Minh Dạ, khuôn mặt đầy áy náy nhìn Thu Vận nói. Thu Vận, cô đừng sợ, tính tình Minh Dạ không tốt lắm, chỉ là người vẫn là người tốt. Câu nói rất quen thuộc, giọng nói vô lực giống như lúc Thu Vận nói với Lan Sang, Viễn Sơn Liên là một người rất tốt, sức thuyết phục quả thực rất rất kém. Thu Vận ngượng ngùng cười, trốn trong lòng ngực của Viễn Sơn Liên, nhìn trộm Minh Dạ và Lan Sang. Cô cảm thấy quan hệ giữa hai mẹ con này có chút kỳ lạ. Lan Sang thấy Thu Vận có vẻ không được tự nhiên nên chủ động hỏi, đâu đâu như thế nào rồi, một ngày không gặp tôi thật sự rất nhớ cô bé. Được mở đầu, tinh thần Thu Vận lập tức được nâng cao. Cô nhóc kia nhớ cô muốn chết, cả ngày hôm qua làm thế nào cũng không chịu ăn cơm, anh cả có dỗ thế nào cũng không được. Lan Sang nghe thấy thì có chút lo lắng, cô thật sự rất thích cô nhóc đâu đâu kia. Mặc dù đôi khi cô bé quả thật quá thông minh, ngày mai tôi sẽ đi gặp cô bé. Thu Vận dựa sát vào người của Lan Sang nhỏ giọng nói, khoan đã nào, cô xem đâu đâu thích cô như vậy, anh cả cũng rất thích cô, không bằng cô vào nhà của chúng tôi luôn đi. Ngay khi những lời này được nói ra, cậu chủ lập tức phát hỏa, ngay lập tức chiếm hữu ôm Lan Sang vào trong lòng, một bộ dáng ai cũng một bộ dáng ai muốn cùng anh tranh giành. Anh lập tức liều mạng với kẻ đó. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, trong tương lai cũng sẽ cùng tôi sinh con, không cần cô phải nhọc lòng về vấn đề cá nhân này của cô ấy. Còn con nhóc kia cứ để cho cha nó tìm mẹ kế đi. Cô ấy là mẹ kế. Minh Dạ đột nhiên dừng ở lại hai chữ cuối, không có nói ra. Thu Vận kinh ngạc trợn tròn mắt, không thể tin hỏi, anh quan hệ của hai người không phải là mẹ con sao? Một câu này làm cho mặt của Lan Sang đỏ lên ngay lập tức. Minh Dạ một tay đem Lan Sang kéo vào trong lòng ngực, kêu căng nhìn Thu Vận, cô cảm thấy hai chúng tôi giống mẹ con sao? Thu Vận theo phản xạ lắc đầu, cho dù có làm người mù thì lúc nãy cũng sẽ nhận ra quan hệ của hai người này không chỉ đơn giản là quan hệ mẹ con, căn bản là đã lén lút quan hệ, không như thế này thì đều đã để bên ngoài biết cả rồi. Viễn Sơn Liên nhẹ nhàng vỗ vỗ đằng sau lưng Thu Vận, dịu dàng nói, đừng quá ngạc nhiên Thu Thu, hai người không phải là mẹ con. Thu Vận chớp chớp hai mắt, hai người họ không phải là mẹ con, nhưng là anh cả thì phải làm sao bây giờ? Nửa tiếng sau, dưới sự công kích liên tục của Minh Dạ, Viễn Sơn Liên mang theo Thu Vận mất mát nặng nề đi khỏi. Không phải Viễn Sơn Liên sợ Minh Dạ, mà là cô vợ nhỏ của anh ta cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Cô cần phải tiêu hóa hết những gì mà Minh Dạ kích thích cô. Tuy nhiên vừa đi đến cửa, Viễn Sơn Liên quay đầu lại, một nụ cười rất đẹp nói, Minh Dạ, tôi rất mong chờ ngày mẹ kế của anh trở thành vợ của anh trai tôi. Viễn Sơn Liên vốn không muốn chúng nhúng tay vào chuyện của Viễn Sơn Chân Ương và Lan Sang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net